Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 36 đây không phải là ô quy sao? Hạ Tân Tự buồn bực, trứng kia cao ngất so với nàng khuôn mặt cũng lớn, lại càng không nói nàng này cái miệng nhỏ nhắn, thật không biết nàng làm sao đều cho nhét vào, ăn từ từ, đừng nghẹn, ta lại không phải với ngươi đoạt. Đêm hè phảng phất không nghe được vậy, lưỡng cái tay nhỏ bé trên đã dính đầy bơ, cũng không nhai trực tiếp liền nuốt xuống, lập tức liền tạp cổ họng, để cho nàng trừng to mắt một cái, liều mạng nện ngực, nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng. Hạ Tân nhanh lên rót chén nước cho nàng, không cần thiết một hồi, này thoạt nhìn so với đêm hè bụng nhỏ muốn lớn rất nhiều bánh gato đã hoàn toàn chôn vào của nàng. Ngũ tạng miếu. Hạ Tân cầm cái khăn lông qua đây đem trên tay nàng còn có mặt mũi lên một đống lớn bơ cho lau sạch. Đêm hè trực tiếp liền đĩnh cái căng căng cái bụng lập tức ngã lên giường. Ôm bụng, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Lộ ra vẻ mặt biểu tình chán ghét. Ngô thật là ghê tởm. Thật là khó ăn. Hạ Tân không có tốt khí đạo. Lời nói nhảm, người lập tức ăn nhiều như vậy bơ. Đương nhiên biết chán ngán. Tốt như vậy bánh gato đều bị ngươi tao đạp. Ăn từ từ là tốt rồi rồi. Đêm hè vẻ mặt kiên quyết nói. Không muốn. Đây là lãnh huyết thần quan âm mưu. Bên trong đã bị nàng hạ nguyền rủa. Chỉ có ta bực này siêu thần chi thể mới có thể miễn cưỡng chống lại. Ta là tuyệt đối sẽ không để cho nàng chớ chú được như ý. Thần quan sẽ không dưới chớ chú. Chỉ biết sử dụng thần thánh thanh tẩy cứu người. Cho nên hắn là tà ác lãnh huyết thần quan. Từ hai người gặp mặt bắt đầu, đêm hè liền cùng lãnh tuyết đồng rất không cùng đường. Hạ Tân cũng không có biện pháp gì. Nhiều lần tiếp xúc, hắn lại cảm thấy lãnh tuyết đồng chỉ là không quá am hiểu cùng người ở chung. Cũng không phải là nàng cố ý coi thường người. Trông coi đêm hè bụng nhỏ từ đô phòng bắt đi, Hạ Tân không thể không nhắc nhở hắn một câu. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngồi xuống a hát. Nằm không dễ dàng tiêu hóa. Ngươi tiểu tâm chờ một hồi dạ dày trướng. Đau bụng. Đêm hè cũng không biết ở đâu ra tự tin. Vẻ mặt tự hào nói. Kho kho kho. Nửa người yêu. Nhữ vì sao nói ra như vậy rốt nát ngôn luận. Ngươi cho rằng thân làm dạ chi hóa thân. Vladimir công chúa ta. Trải qua nghìn năm tu luyện cùng nhật nguyệt cộng sinh thân thể. Sẽ bị cái này bị nho nhỏ này dạ dày trướng đả đảo sao? Thập phút sau, đêm hè nằm ở trên giường, lệ mục đích nhìn Hạ Tân, một bộ tùy thời muốn khóc lên dáng vẻ. Ô ô cát ca, ta dường như muốn chết rồi, ta nhất định là chúng lãnh tuyết thần quan nguyền rủa lạp. Cái bụng thật là khó chịu, xem ra nàng trải qua nghìn năm tu luyện cùng nhật nguyệt cộng sinh thân thể cũng không có thể ngăn cản nho nhỏ dạ dày trướng. Hạ Tân bất đắc dĩ nói. Ta gọi ngươi mới vừa ăn xong không muốn nằm. Dạ dày chịu không phải liễu liễu a. Đêm hè tự động loại bỏ lời của hắn. Hai tay vuốt bụng nhỏ. Vẻ mặt thống khổ nói. Ta trong cơ thể phong ấn ác ma yêu. Mời bình tĩnh chớ nóng. Nơi đây. Cũng không phải là các ngươi giết hại thịnh mà. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Hạ Tân một đường chạy đến dưới lầu. Mua hộp kiện vị tiêu thực phiến. Trở về cho đêm hè đút hai khỏa, lại đem nàng ôm được trước bàn máy vi tính, ngồi ở trong ngực của mình, ngồi một chút a, rất nhanh thì tốt rồi. Ân, đêm hè nhu thuận nằm ở Hạ Tân ngực, mắt sáng nửa khép lấy, đêm hè trên người đặc hữu tiểu nữ sinh hương vị, ở Hạ Tân trong mũi nhộn nhạo, gọi ngươi không muốn ăn nhiều như vậy, vỗ ngươi bình thường một bữa cũng liền một chén lượng cơm ăn. Người vừa mới đại khái lập tức lấp bốn chén cơm đi vào. Ta còn thực sự là bội phục ngươi. Rốt cuộc là làm sao ăn đi vào. Đêm hè hữu khí vô lực dơ dơ lên quả đấm nhỏ. Vì thánh chiến thắng lợi. Điểm nho nhỏ này thống khổ không đáng kể chút nào. Không có ai muốn đánh với ngươi ỉ vào. Được rồi. Đêm hè nói qua. Đưa qua cuốn vở cùng bút. Ở phía trên họa. Nếu như ta bất hạnh bị thần quan chớ chú chết, nhữ phải nhớ đưa cái này giao cho nón xanh kỵ sĩ. Nón xanh kỵ sĩ là chỉ cảnh sát. Hạ Tân nhìn nàng vẽ gì đó hỏi. Đây là cái gì? Tử vong tin tức. Đi qua người bị hại ở trước khi chết lưu lại tin tức. Tới bắt ra hung thủ. Đưa nàng đem ra công lý. Đây chính là tử vong tin tức chỗ đáng sợ. Cái này ta ngược lại thật ra biết. Có thể ngươi vẽ chỉ là chỉ ô quy mà thôi. Ta vẽ ra đương nhiên là lãnh huyết thần quan. Không cảm thấy cái này cùng mặt của nàng rất giống sao? Nón xanh kỵ sĩ vừa nhìn sẽ hiểu. Có thể đem lãnh tuyết đồng này không tì vết chút nào hết khuôn mặt đẹp so sánh ô quy đại khái. Cũng chỉ có đêm hè rồi. Hạ Tân rất nhanh biết vì sao cảnh sát vừa nhìn sẽ đã hiểu. Bởi vì đêm hè lại ở bên cạnh bỏ thêm lãnh tuyết đồng, ba chữ to. Cảnh sát tiên sinh chỉ sợ muốn không hiểu đều không được rồi. Không giống với phổ thông học sinh tiểu học đoan chính chỉnh tề. Đêm hè tự thể thanh tú phiêu giật, xoát quét xuống, mang theo vài phần mỹ cảm kỳ dị, dường như lời nối liền nhất thể cảm giác, đẹp vô cùng rồi, cũng khó trách lão sư biết nhịn không được để cho nàng tham gia thi đấu. Cái này căn bản không như là học sinh tiểu học có khả năng viết ra chữ viết. Cảm giác coi như tham gia thiếu. Toàn quốc thi đấu muốn trúng thưởng cũng là thỏa thỏa. Bất quá bởi vì phải quá mức dự thi phí dụng. Cho nên đêm hè buông tha rồi. Một đạo quy quy pop up đạn đi qua. Ghi chú là Hàn Phi. Oa kháo. Huynh đệ. Người rốt cục cam lòng cho trở về ngươi nên đợi đẳng cấp rồi hả? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân trước đây đợi ở thanh đồng đẳng cấp. Hàn Phi là vương giả. Muốn tìm hắn đôi đứng hàng đều không được. Hiện tại hắn lên tới chui 4. Rốt cục có thể đôi đứng hàng rồi. Đến tới. Làm bắt đầu. Quốc phục đệ nhất S. Mang ngươi trang bức. Mang ngươi phi. Để cho ngươi thể nghiệm cưỡi tên lửa trên vương giả. Cảm giác như bay. Hạ Tân đáp một câu. Quốc phục đệ nhất S. Tự phong vẫn là đếm ngược. Tương lai. Chuyện sớm hay muộn. Được rồi. Đừng nói nhảm. Mau tới hào. Hạ Tân xem ngược lại trong tay không có nhiệm vụ. Cũng liền đáp ứng rồi. Rất nhanh. Một cái tên là không để cho S liền treo máy. Phát tới đôi đứng hàng mời. Huynh đệ. Thương lượng một chút. Chúng ta người nào tầng trệt cao. Người đó liền S thế nào. Không cần. Người cái này ít ai dám đoạt người S a. Ta đường giữa. Đánh rừng cũng không tệ. Đường trên. Phụ trợ cũng có thể chơi. Hắc. Toàn năng a, cái này ta thích, đi, chúng ta đôi đứng hàng bao, người phụ trợ ta, vương giả đại thần mang ngươi cái này chui 4 tiểu bằng hữu xuất môn trang bức. Vậy thì dựa vào ngươi bảo hộ rồi, ta chơi một Raven, làm cho ngươi xem một chút cái gì gọi là một đao một cái kim cương tiểu bằng hữu. Ngoặc kép chấm chấm, hàng này có phải hay không vòng vo tam quốc tổn hại ta đâu. Sau một lát. Hàn Phi lại phát tới một câu. Huynh đệ, ta phục rồi. Ết ta chỉ phục một mình ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Có ý tứ. Vừa mới lật ra chiến tích của ngươi. Cái kia với ngươi đôi xếp hàng phụ trợ là bạn gái ngươi a. Suýt chút nữa chợt hiện mù mắt chó của ta. Tay cầm cho người ta ra nhãn thạch. PBTXT. Com cứng nhắc sách điện tử khối A. Trời ạ. Người đây là triệt để buông tha S trước 20 phút nhịp điệu A. Sơ kỳ đối diện đánh ngươi. Vậy cùng ba ba đánh nhi tử không sai biệt lắm. Toàn bộ liên minh chỉ sợ tìm không được người thứ hai như thế yêu bạn gái. Xem ra ta phải trước giờ bị một phần tiền quà rồi. Chớ nói nhảm, chỉ là phổ thông đồng học. Giúp nàng đại luyện thôi rồi. Đại luyện còn thay mặt ra nhãn thạch. Thua người nào chịu trách nhiệm. Hạ Tân cũng không giải thích được. Ngoặc kép chấm chấm. Nhãn thạch nhiều 15 không máu. Không dễ dàng bị dây. Được rồi. Lời này ta tin. PBTXT. Com cứng nhắc sách điện tử ra nhãn thạch là vì nhiều 15 không máu. Ngoặc kép chấm chấm. Đừng nói nhảm. Đánh tốt chính ngươi. Hai người đôi đứng hàng. Xếp hàng có kim cương. Cũng có đại sư. Mấy bả xuống tới cũng để cho Hạ Tân thấy rõ Hàn Phi thực lực. Tuyến thượng quả thực rất hung hãn. Hạ Tân bản thân cũng là hung hãn hình đấu pháp. Cho nên hạ bộ cơ hồ đem có thể đem đối phương áp đến trụ dưới. Bất quá hắn nhìn ra Hàn Phi ý thức còn chưa phải là rất đúng chỗ. Ngốc nghếch áp, rất dễ dàng bị bắt. phải toàn phương vị bảo hộ hắn. Nếu không, dễ dàng bị bắt vỡ. Cho nên Hạ Tân phối hợp hắn. Nhãn thạch thông thường ra rất sớm. Ba mắt giả thêm một mắt tím. Đem hạ bộ gìn giữ cái đã có một cái pháo đài kiên cố. Chống đỡ hắn loại này hung tàn áp tiến đấu pháp. Hai người cơ hồ đem. Vừa đến sáu liền đem binh tuyến áp vào trụ. Ngay cả trụ dưới cũng không để cho đối phương đợi. Băng trụ làm. Đem hạ bộ giết xuyên. Dù cho hai đổi hai cũng là kiếm. Đối diện được thiếu hai sóng binh tuyến. Cả đêm ngay cả chuyện tin chiến thắng. Hàn Phi hỏi. Nếu không, ta tới hai đem phụ trợ. Hạ Tân trả lời. Người chơi đùa phụ trợ sao? Đừng hãm hại ta. Ta tới a. Hàn Phi quả thực chưa từng chơi đùa. Bất quá hắn biết. Càng là người lợi hại. Kỹ thuật càng mạnh người. Càng là ưa thích chơi ích vị. Thích tự mình tiến tới cay. Cứu vớt toàn bộ đội. Người như thế đại thể tâm cao khí ngạo. Đặc biệt chán ghét chơi phụ trợ. Phụ trợ không có tiền đánh. Không có trang bị ra. Thật vất vả toàn ít tiền. Còn phải VS ra trang bị. Đánh lộn xong người thứ nhất lên đi hấp dẫn hỏa lực. Chạy trốn đệm người cuối cùng đoạn hậu. Nói đơn giản một chút. Chuyện tốt không có hắn phần. Chuyện xấu toàn bộ thuộc về hắn. Cả chàng xuống tới chuyện gì không có làm. Tẫn vì người khác hy sinh. Quỷ tài chơi đồ chơi này. Đương nhiên Hàn Phi chính mình là thuộc về một loại kia đặc biệt chán ghét đánh phụ trợ. Cao đoan cục cũng rất dễ dàng chứng kiến. Năm lầu không nhân quyền. Chỉ có thể chơi một phụ trợ. Nhưng hắn phát hiện Hạ Tân dường như không có loại này tâm cao khí ngạo khuyết điểm. Cái gì đều có thể chơi. Cái này trên thân người có một loại hiếm thấy khiêm tốn tính chất đặc biệt. Có thực lực, nhưng không phải ngạo. Không phải. Lần đầu tiên gặp mặt hắn cũng đã nói hắn sẽ thắng chính mình. Tự tin không được, cho nên chuẩn xác mà nói là người này không có ngạo khí, đã có ngông nghênh. Rốt cuộc là luyện thế nào liền cái này một thân hàm dưỡng. Mà bên kia, Thư Nguyệt Vũ đã bị khí ngây người rồi. Bụng mặt gò má ngơ ngác nằm ở trên giường. Ánh mắt xuất thần nhìn chằm chằm trần nhà. Hắn lại dám đánh ta. Hắn tại sao có thể đánh ta? Cho tới bây giờ chỉ có ta đánh người khác phần. Từ lúc nào đến phiên hắn một cái xú điếu ti tới đánh ta rồi. Hơn nữa còn là vì Lãnh Tuyết Đồng cái kia xú nữ nhân. Nói gì để cho ta đứng ở góc độ của người khác cân nhắc một chút. Quả thực cười chết người. Ta lại không là người khác, ta tại sao muốn đứng góc độ của người khác suy nghĩ. Ta vì người khác suy nghĩ. Người đó tới cho ta suy nghĩ. Nói cái gì cô gái danh dự. Nàng mình làm chuyện xấu lẽ nào kém ta sao. Có bản lĩnh chính cô ta đừng làm mất mặt a. Xem ta không đem nàng làm cho thân bại danh liệt. Rõ ràng chỉ là một phổ thông nam sinh. Chỉ cần lão thật thật thừa nhận mị lực của ta. Cùng những nam sinh khác giống nhau nói yêu thích ta. Tự cho là đúng truy cầu ta thì tốt rồi a. Hắn tại sao có thể đánh ta? Thư Nguyệt Vũ cảm thấy rất ủy khuất. Chính mình rõ ràng sẽ không có sai. Là Lãnh Tuyết Đồng chính cô ta không tốt. Gương mặt nóng lên. Thật sự rất tốt đau. Cửa phòng bị người nhẹ khẽ gõ hai cái. Từ môn ngoài truyền tới mẫu thân Triệu Tinh thanh âm. Múa, người cơm tối cũng không còn ăn. Chịu chút bữa ăn khuya a. Ta làm giờ bánh ngọt. Thư Nguyệt Vũ đổ khí đạo. Không ăn, ta ăn no rồi. Khí ăn no rồi. Cảm giác lời này có điểm quen tai. Thư Nguyệt Vũ suy nghĩ một chút. Nhớ ra rồi. Đệ một ngày cũng là bị hắn tức giận. Người này khác sẽ không. Phốt gần nàng tới rồi. Triệu Tinh nói rằng. Ngươi lại ăn đồ ăn vặt rồi hả? Không ăn cơm tiểu tâm béo phì. Được rồi. Mới vừa nam sinh kia chuyện gì xảy ra? Người xem đứng lên không sai. Thật khiêm nhường hiền hòa. Chính là quá thông thường. Cũng liền. Nhãn thần đặc biệt sáng. Làm sao? Nhiều như vậy ánh mặt trời đẹp trai không thích. Người thích loại kiểu này nam sinh. Thư Nguyệt Vũ bị chọc tức. Hiện tại người nào đề cập với hắn Hạ Tân nhất định chính là tiếp xúc nàng rủi ro. Hô lớn, thích cái giám, liền người này nhất khinh người. Ngày mai ta liền giết chết hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Triệu Tinh ở cửa ngẩn người.